kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258: Toàn lực tăng lên. Lục Thần chỉ điểm những người khác động tác, cũng bị Bát Vương Tử, Cửu Vương Tử thăm dò đến, nhưng còn không đợi bọn hắn phát biểu ý kiến, cùng bọn hắn cùng cha cùng mẫu A Mộc ngay lập tức mở miệng nói: "Đi, chúng ta cũng đi làm chỉ điểm lôi đài." "Ai? Ai cái đầu của ngươi? Nhanh lên, tiếp nhận chúng ta tận tâm chỉ điểm, chúng ta lôi kéo người sẽ càng thêm nhẹ nhõm." Thế nhưng là thập tam đệ bên kia cũng không có kéo. "Người a, chớ cùng hắn so, đối với hắn mà nói, xưa nay không tồn tại người không đủ vấn đề, mà là nguyện ý theo hắn người quá nhiều. Phổ thông man nhân căn bản chen không đi lên." Tại A Mộc lôi kéo hạ, rất nhanh, lại có hai cái chỉ điểm lôi đài xây dựng. Bát Vương Tử, Cửu Vương Tử trên lôi đài chỉ điểm lên chung quanh man nhân. Như thế tình huống, phân lưu Lục Thần một điểm đám người. Đối với cái này, Lục Thần không lắm để ý. Hắn phát hiện, những cái kia đi hướng Bát Vương Tử, Cửu Vương Tử bên lôi đài bên trên, đều là Lục Thần chỉ điểm qua người. Những người kia đã bị chỉ điểm qua, lần nữa thu hoạch, chỉ có thể thu hoạch được vài điểm điểm rèn luyện. Đối với dạng này người Lục Thần là thật không có chút nào để ý. Chỉ là, Lục Thần không thèm để ý. Thất Vương Tử lại rất khó chịu. Hắn cũng muốn cùng Lục Thần đồng dạng làm. Làm sao? Rất nhiều man nhân cũng không tín nhiệm hắn. Bất quá, hắn cũng không có ngồi chờ chết. Rất nhanh, một đám Vân Châu cường giả, ngay tại Thất Vương Tử sai sử hạ tuôn hướng Bát Vương Tử, Cửu Vương Tử lôi đài, tìm kiếm lên chỉ điểm. Đương nhiên, cái này chỉ điểm thế nhưng là tràn ngập mùi thuốc súng. Lên đài cường giả tại toàn lực ứng phó, kia Bát Vương Tử, Cửu Vương Tử vì bảo hộ chính mình uy vọng, cũng là không lưu tình chút nào. Chiến đấu tại kia hai cái trên lôi đài liên tiếp phát sinh. Ta không cách nào đạt được lòng người, nhưng cũng không thể để cho các ngươi đạt được. Bát Vương Tử nghĩ dựa vào Lục Thần ý nghĩ tụ lại lòng người, mà Thất Vương Tử là muốn cho Vân Châu thiên tài lên đài đánh bại Bát Vương Tử, để hắn uy vọng quét rác. Đây là hai người đấu pháp, vì vương vị, bọn hắn đều đang liều kinh toàn lực. Đương nhiên, vô luận bên kia đánh nhau như thế nào kịch liệt, đều không có ai đi trêu chọc Lục Thần. Ngày hôm qua 100 mét cự kiếm, thực sự là dọa sợ sở hữu người. Trong mắt bọn hắn, kia thần thoại cự kiếm căn bản không thể đối đầu. Bất quá, bọn hắn không muốn trêu chọc Lục Thần. Nhưng phía dưới man nhân nghị luận lại làm cho hai người rất là yêu thương. Đây không phải là hôm qua bị thập tam vương tử hành hung Vân Châu người sao? Hắn làm sao cùng Bát Vương Tử đánh khó hòa giải? Bát Vương Tử vẫn là chiếm thượng phong, nhưng cái kia Vân Châu người quá trơn trượt, Bát Vương Tử căn bản bắt không được. Ai? Bát Vương Tử có chút không được a. Thập tam vương tử nếu là tới, trực tiếp đưa tay là có thể đem tên kia cho một chưởng bóp chết. Xác thực không được, bất quá, chúng ta cũng không thể yêu cầu càng nhiều. Không phải tất cả vương tử đều như thập tam vương tử mạnh như nhau. Ta muốn đi thập tam vương tử. Chỗ nào, các ngươi thấy thế nào? Ngươi có thể vào sao? Trừ phi thủ lĩnh chi tử. Nếu không, giống chúng ta dạng này người thường, căn bản vào không được. Hiện tại vào không được, nhưng về sau có thể a. Ta thế nhưng là nghe nói thập tam vương tử lập tức liền muốn mở khuếch trương lãnh địa. Chờ bọn hắn đem lãnh địa bên trong uy hiếp dọn dẹp sạch sẽ về sau, liền phải nhận người. Khi đó chúng ta liền có thể trôi qua. Mặc dù Bát Vương Tử, Cửu Vương Tử rất là ra sức, nhưng Thất Vương Tử cản trở, để hai cái vương tử biểu hiện cũng không khá lắm. Bọn hắn thực lực vẫn là rất mạnh, cũng có thể đánh bại Vân Châu kiếm khách. nhưng không có Ban Sô Tenin bọn hắn. Muốn đánh bại đầu tiên phải nắm lấy trơn trượt Vân Châu kiếm khách. Cái này lãng phí thời gian, nếu như là bình thường còn tốt, tốn hao một phen khí lực đánh bại Vân Châu kiếm khách. Cũng sẽ không để bọn hắn thu được chỉ trích. Dù sao, bọn hắn là người thắng cuối cùng, nhưng người liền sợ so sánh. Hôm qua Lục Thần phấn khích biểu hiện đã kéo cao Man Nhân hưng phấn giá trị. Lục Thần có thể miểu sát, Bát Vương Tử cùng Cửu Vương Tử không thể miểu sát. Cái này lộ ra rất là vụng về. Cũng bởi vậy, bên kia chỉ điểm lôi đài xây dựng sau khi, ngược lại có càng nhiều người tại đọc lấy Lục Thần tốt. Cái này khiến Bát Vương Tử khí không nhẹ. Bất quá, vô luận như thế nào, bên kia chiến đấu đều không có ảnh hưởng đến Lục Thần bên này. Hắn, chỉ điểm, tại bình tĩnh tiến hành tiếp. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh bại Man Nhân sao sao sao. Thu được điểm rèn luyện 80 điểm, phần lớn là 80-90, cái này đi lên Man Nhân thực lực có chút thấp a. Chỉ điểm dù sao không phải đối chiến, chỉ có thực lực thấp người mới cần chỉ điểm. Man tộc thanh niên tài tuấn đều có man tộc cường giả cho chỉ điểm, căn bản không cần Lục Thần. Bất quá, mỗi người mặc dù cho ít, nhưng cũng bởi vì thực lực thấp, Lục Thần cơ hồ hai mắt liền có thể nhìn ra đối phó sơ hở. Cái này khiến Lục Thần chỉ điểm rất là nhanh chóng. Như thế, cũng khiến cho Lục Thần thu hoạch điểm rèn luyện cũng không có yếu bớt bao nhiêu. Cứ như vậy, đang chỉ điểm bên trong, một ngày bình tĩnh trôi qua, ngày thứ hai cũng là như thế. Sau đó, là bình tĩnh ngày thứ ba, ngày thứ tư, đương nhiên. Lục Thần bên này bình tĩnh, Bát Vương Tử, Thất Vương Tử đấu pháp một mực không ngừng, còn có cái khác không muốn thần phục, ngược lại mình mở huếch trương ra thành trấn thủ lĩnh chi tử. Cũng đang cùng các vị vương tử tranh phong, vì lôi kéo càng nhiều người, bọn hắn đều như muốn đem hết toàn lực, chỉ là, vô luận là ai, đều chưa từng trêu chọc Lục Thần. Dù là Lục Thần bên này tụ tập người nhiều nhất, khiến người khác thèm mắt đều đỏ, cũng không ai dám tới. Cứ như vậy, tại trong bình tĩnh, hội giao lưu sắp bắt đầu. Đương nhiên, tại hội giao lưu trước, còn có một trận tuyển chọn thi đấu. Đây là cùng Vân Châu giao lưu, cũng là tài nguyên tranh đoạt. Bởi vậy, chỉ có mạnh nhất 100 dũng sĩ mới có tham gia hội giao lưu tư cách. Mà Man Nhân bên trong man cốt cấp bậc người rất nhiều. Mỗi người đều nghĩ tham gia hội giao lưu, càng không ai phục ai. Loại tình huống này, Man Nhân liền phải mình trước tổ xây một lần hội giao lưu mới được. Nhưng cái này cùng Lục Thần vẫn không có cái gì quan hệ. Tại kia tuyển chọn thi đấu bên trong, vô luận là ai gặp được Lục Thần, đều sẽ vì bảo tồn thể lực trực tiếp nhận thua. Chờ một chút trận chiến đấu, kia một ngày tụ tập mấy vạn Man Nhân ý chí thần thoại cự kiếm. Hoàn toàn siêu việt huyết nhục chi cảnh cấp độ, không có bất luận kẻ nào có nắm chắc có thể ngăn cản được cái kia thanh cự kiếm. Vô luận như thế nào, ta đều không thể chiến thắng thập tam vương tử. Đã như vậy, không bằng bảo tồn thể lực tiến hành xuống một vòng chiến đấu. Dù sao, đây là thi đấu vòng tròn, không cần cùng thập tam vương tử cùng chết, mà lại, vạn nhất cùng thập tam vương tử lúc chiến đấu, bị trọng thương, sẽ không tốt. Nếu như Lục Thần vẻn vẹn mạnh một điểm, những cái kia Man Nhân nguyện ý cùng Lục Thần chiến đấu, thậm chí là thập phần hưng phấn chuẩn bị khiêu chiến Lục Thần. Nhưng bây giờ Lục Thần đã mạnh đến vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Không có Man Nhân có thể dâng lên cùng Lục Thần chiến đấu tâm tư. Cứ như vậy, tuyển chọn thi đấu cũng tại Lục Thần một đường nhàn nhã tình huống dưới. Trực tiếp thông quan, được tuyển nhổ hoàn thành thời điểm. Có Man Vương phía dưới đại bộ lạc thủ lĩnh, hướng thẳng đến Lục Thần bọn người mở miệng nói. Hôm nay nghỉ ngơi một đêm, ngày mai, chúng ta đi hướng biên cảnh chi thành. Các huynh đệ, nhớ kỹ cho ta, đây không phải hội giao lưu mà là chiến tranh, liên quan đến rất nhiều man nhân sinh tử chiến tranh. Bởi vậy, vô luận như thế nào, các người đều phải dốc hết toàn lực. Giống, có quá nhiều man nhân bởi vì thôn xóm bị phá mà chỉ có thể tại vương đình bên ngoài chờ tiếp tế. Nhưng vương đình vật tư cũng không lắm sung túc, càng được ưu tiên cung ứng cường giả. Cũng bởi vậy, bên ngoài mỗi ngày đều có man nhân tại tử vong. Như thế tình huống dưới, lục thần đám người xuất chiến kết quả, xác thực sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều man nhân sinh tử. Mặc dù vật tư ít, các người Vân Châu người cũng không dễ chịu. Nhưng xin lỗi rồi, ta là man nhân, chỉ có thể trợ giúp man nhân chiến thắng. Nghĩ như vậy, lục thần trong lòng có quyết định. Tối nay, liền đem điểm rèn luyện toàn bộ tiêu hao hết, toàn lực tăng lên chính mình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.